không được nhẹ nhàng như khi dùng linh đan đều đã được luyện chế qua, khi dùng có hương vị thơm ngon ngào ngạt, hiện giờ Đường Phong trực tiếp dùng nguyên liệu tự nhiên có cảm giác dày vò như bị nung đốt. Tuy rằng khó chịu nhưng Đường Phong vẫn cố gắng khống chế cương khí của chính mình, vận chuyển đầu lưỡi, phun hơi ra ép hai phiến lá thành vụn nát để cho dược hiệu có thể tản ra nhanh chóng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên nha, cảm giác trên đầu lưỡi chỉ khiến người ta muốn chết mà không xong, năm đó Đường Phong tu luyện bên trong băng hỏa đảo cũng đã trải qua cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhưng cái cảm giác khi đó so sánh cùng bây giờ giống như đệ tử gặp sư phụ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thật vất vả để nghiền nát hai phiến lá cây, Đường Phong mới nuốt tất cả xuống phía dưới. Luồng khí nóng bức và lạnh lẽo trôi thẳng xuống từ yết hầu, đi qua lục phủ ngũ tạng giống như có kim châm vào, vô cùng đau đớn. Đường Phong hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, mắt nhắm mũi ngưng không động đậy, vận chuyển vô thường quyết, cương khí lưu động luyện hóa dược hiệu của Liệu Nguyên Hòa và Hàn Cốt U Đinh. Thực chất quá trình này cũng có thể coi là luyện đan, chẳng qua tài liệu có chút không đồng bộ với nhau, chỉ có hai loại nguyên liệu chính đó là gocchuyenaudio.com, Liệu Nguyên Hòa và Hàn Cốt U Đinh, mà đỉnh lô chính là thân thể của Đường Phong. Hai cây linh thảo không hổ là thiên địa chí bảo, dưới sự vận chuyển công pháp của Đường Phong rất nhanh liền có hai cỗ năng lượng, một cực nóng một cực lạnh, phát tán ra đi thẳng vào đan điền. Trong nháy mắt Đường Phong cảm giác nhiệt độ bên trong đan điền thay đổi liên tục, lúc thì lạnh đến run người, lúc thì lại nóng tới toát mồ hôi, toàn thân nóng hôi hổi. Vô thường quyết mau chóng vận chuyển, cương khí tiếp tục lưu động đưa năng lượng cực nóng và cực lạnh đi xuyên qua các vùng kinh mạch. Hai cỗ năng lượng tự dung hòa vào nhau rồi tự tách ra xông tới các kinh mạch, năng lượng lưu động cũng có tác dụng không giống nhau, năng lượng cực nóng có tác dụng luyện hóa kinh mạch và xương cốt, còn năng lượng cực lạnh của Hàn Cốt U Đinh lại có năng lượng đặc thù để chữa trị những vùng bị thương. Đường Phong nhìn vào bên trong, chỉ thấy những kinh mạch và xương cốt bị thương trầm trọng đang được khôi phục dần dần, thậm chí ngay cả những vị trí không bị thương cũng vậy, điều này khiến cho hắn có cảm giác không ổn trong lòng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Đường Phong nhanh chóng phát hiện ra một số điều không thích hợp. Những vị trí bị thương trải qua sự luyện hóa của Liệu Nguyên Hỏa đã trở nên cứng cỏi thêm rất nhiều, sau khi bị luyện hóa cũng không xuất hiện thêm chút thương tổn, ngược lại năng lực chữa thương của Hàn Cốt U Đinh ngày càng xuất chúng. Trước sau chỉ qua nửa ngày, tất cả những vết thương đều đã được khôi phục lại như lúc ban đầu, Liệu Nguyên Hỏa luyện hóa thêm cũng không làm tổn thương chút nào, ngược lại càng khiến cho xương cốt và kinh mạch thêm cứng cỏi, phối hợp cùng Hàn Cốt U Đinh, công hiệu được nâng lên một tầng. Đường Phong thấy vậy vô cùng mừng rỡ. Vốn Đường Phong tưởng rằng thân thể của chính mình đã bị rèn luyện tới cực hạn, không thể đề thăng thêm được nữa, nhưng mà hiện giờ nuốt hai cỗ năng lượng khác thuộc tính vào, dĩ nhiên lại bị rèn luyện thêm một phen. Hơn nữa lần rèn luyện này chủ yếu nhằm vào xương cốt và kinh mạch của chính mình. Suy nghĩ một chút, Đường Phong liền bình thường trở lại, thân thể người giống như một khối quặng sắt. Nguyên quặng bị khai thác về đưa vào trong lò luyện trở thành khối sắt, sau đó bị thợ rèn thối luyện vạn vạn trở thành tinh cương, nhìn qua thì có vẻ đã hoàn thành, thực chất là do công lực của người đánh thiếu, nếu như công lực của người đánh đủ thì có thể rèn tinh cương trở thành thiết tinh, hoặc nếu lợi hại hơn thì có thể rèn thiết tinh trở thành tinh thiết. Mà hiện giờ Đường Phong biết được thân thể của mình trước đây không thể rèn luyện thêm được nữa là bởi vì không đủ năng lượng để hấp thu. Lại trôi qua thêm nửa ngày, thương thế của Đường Phong đã hoàn toàn khỏi hẳn, không chỉ như vậy, xương cốt và kinh mạch cũng đã cứng cáp hơn rất nhiều. Chuyện tình cho tới bây giờ cuối cùng Đường Phong cũng yên tâm tháo tảng đã lớn ở trong lòng, nếu đã khôi phục được tới thời kỳ toàn thịnh thì cho dù gặp phải chiến khôn chính mình cũng không cần phải sợ. Nhưng hiện giờ Đường Phong ngạc nhiên phát hiện hai phiến lá Liệu Nguyên Hỏa và Hàn Cốt U Đinh mình nuốt vào vẫn tỏa ra năng lượng như cũ, căn bản không hề tiêu hao hết. Dược linh của hai cây linh thảo rất cao, dược tính cũng vô cùng nồng nặc, cho dù chỉ lấy một mảnh lá cây của chúng thì cũng không thể tùy. gocchuyenaudio.com, tiện hấp thu hết, nhìn kỹ lại, Đường Phong phát hiện ra năng lượng của hai phiến lá mới chỉ dùng hết được khoảng một nửa mà thôi. Dùng để rèn luyện kinh mạch và xương cốt cũng không đề thăng thêm được, ngược lại có chút lãng phí, suy nghĩ một chút, đột nhiên Đường Phong đình chỉ vận chuyển vô thường quyết. Công pháp dừng lại, cương khí liền không lưu động, còn năng lượng của hai phiến lá linh thảo nhanh chóng tích tụ vào bên trong đan điền, đến khi đan điền đầy ắp thì Đường Phong có một loại cảm giác như muốn nổ tung. Đương nhiên Đường Phong sẽ không đùa giỡn với chính đan điền của mình, như vậy thì chỉ có nước tìm cách khác. Khi năng lượng của hai phiến lá cây bên trong đan điền tích tụ đến một trình độ cho phép thì tiểu khô lâu bên trong đan điền của Đường Phong bị khống chế chậm rãi tiến lên. Tiểu khô lâu chính là cương tâm của Đường Phong, cũng chính là căn nguyên tu luyện của Đường Phong. Trải qua vô số lần tấn chức, hiện giờ tiểu khô lâu cũng đã không còn yếu đuối như hồi trước, toàn thân nó một màu trắng noãn, ngồi ngay ngắn bên trong đan điền, nhìn qua có một loại cảm giác nghiêm trang.